Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1623, chương 44. Thiên tài Catcher 2 hợp 1. Khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo, huấn luyện viên ánh mắt đặt ở Miyuki trên người. Từ hắn gọi tạm dừng bắt đầu, vẫn liền không hề rời đi qua người ngoài nói đến Seido Cao Trung. Trước tiên nghĩ đến đều là đại ma vương Sawamura, thật giống vương giả Seido Cao Trung bên trong. Sawamura mới là duy nhất người lãnh đạo, nhưng chỉ cần hơi hơi đối với Seido Cao Trung có hiểu biết, thì sẽ biết Seido Cao Trung bên trong người lãnh đạo tuyệt đối không chỉ Sawamura Eizun một cái. Seido Cao Trung bóng chày đội chân chính tư lệnh tháp, kỳ thực có một người khác, Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội. Chỉ mấy lần trước cùng Seido Cao Trung bóng chày đội giao thủ, bọn họ thất bại 2 lần. Thành công 1 lần sau cuộc tranh tài tiến hành tổng kết. Thu được kết luận đa dạng, mọi người cái gì cũng nói. Người nào nghe tới đều giống như rất có đạo lý. Nhưng nhóc cân nhắc tỉ mỉ, thật giống người nào cũng đều đứng không được chân cuối cùng. Những vấn đề này đều quy kết ở 2 cái phương diện, một cái là Sawamura Eizun tồn tại. Hắn mạnh mẽ thực lực cá nhân đã nghiêm trọng vượt qua Cao Trung trình độ ở không ít lần chính diện quyết đấu lên. Inairo Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ chính là ở Sawamura Eizun trên người bị thiệt thòi, hắn cũng thành Seido Cao Trung tốt nhất vũ khí. Cùng điểm đột phá đương nhiên. Bóng chày thi đấu chỉ dựa vào một người mạnh mẽ là không thể tả hữu thi đấu thắng bại, chân chính tả hữu thi đấu thắng bại. Để Inazero Industrial Cao Trung bóng chày đội vẫn đành phải ở Seido Cao Trung bóng chày đội bên dưới, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, vậy thì là Seido Cao Trung Miyuki Kazuya chính là bởi vì có như vậy một vị catcher tồn tại. Inairo Industrial Cao Trung bóng chày đội mới nhiều lần gặp khó trước mắt. Tokyo đại biểu đội gặp phải không nhỏ nguy cơ, chuyện này đối với Kunitomo huấn luyện viên cùng Inairo Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, trái lại là cái cơ hội tốt, bọn họ có thể cố gắng quan sát một chút. Ở loại này dưới tình huống nguy hiểm, Miyuki đến tột cùng sẽ làm thế nào? Kunitomo huấn luyện viên phi thường vững tin, chỉ cần bọn họ có thể nghiên cứu triệt để Miyuki Kazuya ở 2 tháng sau khi cùng Seido Cao Trung bóng chày đội chạm trán, thời điểm bọn họ chẳng khác nào nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Lúc này ở Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội, các tuyển thủ huấn luyện bê sân bóng đồng dạng có một người ở chăm chú nhìn chằm chằm Miyuki Kazuya biểu hiện, người này chính là Narumi Yamei, hiện tại hợp tác cũng là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội, hiện tại chủ lực catcher Tadano Isuki, hắn phi thường chờ mong nhìn thấy ở trong tình hình này Miyuki đến tột cùng sẽ lấy ra sao biểu hiện. Chính mình cùng vị này toàn quốc thứ nhất catcher so ra đến tột cùng còn kém bao nhiêu? Với bọn hắn như thế ôm vừa mong ánh mắt xem Miyuki Kazuya biểu hiện, tuyển thủ còn có rất nhiều. Từ khi Miyuki hô tạm dừng sau khi, mọi người liền đều đang chờ mong nhìn hắn cái này toàn quốc thứ nhất catcher tiếng hô cao nhất ra hỏa. Vào lúc này cứu có thể lấy ra sao biểu hiện, bị được chờ mong Miyuki chính mình bản thân, nhưng đối với thứ ánh mắt này không cảm giác chút nào, sắc mặt hắn bình tĩnh chờ lại catcher vị trí, sau đó liên tiếp đối với trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu. Đại học Tokyo vừa mới lên tràng đệ đập thứ 6, cũng là bọn họ trước kia đội bóng bên trong đập thứ 4 chủ tu tâm lý học đánh bóng thực lực tài năng xuất chúng. Vào lúc này nhìn Miyuki Kazuya hành động, lông mày hơi nhíu, từ tâm lý học góc độ tới giảng, Miyuki Kazuya vừa mới đạt được liên tiếp hành động cũng không khó suy đoán mục đích gì. Liên tiếp tao chịu đến đánh bóng sau khi picture trạng thái khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu ảnh hưởng, vì trợ giúp picture tìm về trạng thái Vào lúc này Carter chủ động đứng lên picture khâu giao lưu. Xem ra là hợp tình hợp lý thế, nhưng thật sự có đơn giản như vậy sao? Đại học Tokyo vị này A-Batter, trong lòng không nhịn được bắt đầu thầm nói không biết tại sao. Hắn liền cảm giác mình bên người vị này Carter không phải đơn giản như vậy, nhân vật cũng may. Hắn cũng không phải nhất định phải cùng người này quyết đấu, không thể mặc kệ Carter cùng Picture. Nói cái gì? Ở vừa như vậy liên tục đòn nghiêm trọng bên dưới, Picture là rất khó khôi phục trạng thái, coi như trong lòng hắn đúng là muốn như vậy. Thân thể cũng chưa chắc nghe theo chỉ huy, ở hắn khôi phục trạng thái trước. Liền muốn sớm đem cầu cho đánh ra đi, batter trong tay chày cao cao nhấc lên. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture khâu phương hướng, thời gian kéo càng lâu, đối phương khôi phục trạng thái độ khả thi liền càng cao. Ở tình huống như vậy, tốt nhất cách làm chính là ở hắn khôi phục trạng thái trước, trực tiếp đem cầu đánh ra đi. Batter thầm hạ quyết tâm, chỉ cần là cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn tuyệt đối không nương tay Carter vị trí. Miyuki dùng con mắt dư quang không ngừng mà quan sát Batter nhất cử nhất động. Ở Batter mờ ám bên trong, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng Batter giờ khắc này trong nội tâm ý tưởng chân thật muốn vung chày. Hơn nữa ý nghĩ này phi thường kiên quyết, thật giống dưới một cầu tuyệt đối không buông tha. Nếu như vậy, vậy trước tiên đến một cái bô nếm thử được rồi, nếu như đối phương có thể trực tiếp vung chày, cái kia thật đúng là giúp đại ân. Nhìn thấy Miyuki Kazuya cho mình đánh ra đến ám hiệu, picture trên gò Umemiya nhất thời sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đến hắn liền cảm giác Miyuki Kazuya mở cái kia găng tay thật giống như thần kỳ hố đen như thế, không biết tại sao chính là sâu sắc hấp dẫn hắn, hấp dẫn hắn đem trong tay mình bóng chày cho ném ra đi, ném ra đi. Umemiya thật giống như chịu đến một loại nào đó đầu độc như thế, thật sự kéo dài khoảng cách, đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Loại này ném bóng cảm giác trôi chảy cực kỳ, thật giống như trước đã diễn luyện qua vô số lần. Vèo, màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến batter trước mặt. Đại học Tokyo đập thứ 6, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc thật nhanh. Trước hắn ở bên quan thời điểm, không phải là không có gặp Umemiya bóng thẳng ở trong ấn tượng của hắn. Umemiya tốc độ bóng cũng chính là 130 km tả hữu, thực sự không tính là cái gì bóng nhanh. Không nghĩ tới thật sự đứng ở batter box lên xem, tốc độ bóng sẽ có vẻ nhanh như vậy. Có điều này một cầu tốc độ vẫn không có vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, dùng con mắt dư quang nhìn lướt qua picture trên gò Umemiya, batter trong lòng phát sinh một tiếng cười lạnh. Nếu như thực lực của ngươi liền chỉ đến thế mà thôi, như vậy rất xin lỗi, này một cầu ta muốn thân hình lôi kéo. Batter thật giống muốn đem toàn thân mình sức mạnh đều truyền vào chính mình sẽ động chày bên trong. Hắn hầu như là không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Liếc màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ đánh, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, giống như bị quất bay như thế, bay xuống ở giới tuyến ở ngoài, thiết. Batter đem mình chày cho chộp vào trong tay, trong lòng âm thầm ảo não thiếu một chút. Thật sự còn kém như vậy tí xíu, này một cầu mắt thấy liền muốn bay ra ngoài. Nếu như không phải rơi vào phao, ít nhất cũng là một cái double hit. Có điều, không vội vã, đối phương ném bóng đã hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình. Dưới một cầu nhất định phải đánh ra đi. Batter xem ra khí thế 10 phần làm picture Umemiya thật giống hoàn toàn bị khí thế của hắn chế trụ. Cuộc tranh tài này người đứng xem phổ biến cho rằng Đại học Tokyo batter rất có hy vọng, không ngừng cố gắng thừa thế xông lên lần thứ 2 bắt điểm số. Batter cũng bắt đầu triển hiện thực lực của chính mình, coi như Đại học Tokyo này mấy cái batter không có cái kia mấy cái tuyển thủ bóng chày tuyển thủ đến cường lực thế, nhưng nói cho cùng bọn họ dù sao cũng đều là trong đại học người tài ba. Thực lực là không nghi ngờ chút nào một khi để bọn họ bạo phát lên. Tokyo đại biểu đội bên này phiền phức cũng tuyệt đối tiểu không được trên sân tình thế bây giờ. Cũng hướng về phương diện này phát triển liền ngay cả làm pitcher Umemiya. Lúc này kỳ thực đều không có cái gì tự tin vào lúc này. Duy nhất trong mắt còn thiêu đốt đấu trí. Đại khái cũng chỉ có catcher vị trí Miyuki, như vậy liền một chai dẫn trước. Đối phương hung hăng vung chày. Thật giống cũng không có bị Miyuki Kazuya cho nhìn ở trong mắt giờ khắc này hắn chứng kiến. Chỉ là càng ngày càng có lợi tình thế tin tưởng chính ngươi ném bóng. Đem cầu ném tới nơi này đi. Lần thứ hai nhìn thấy Miyuki Kazuya cho mình ám hiệu Umemiya trong lòng. Không phải không chần chờ chút nào vào lúc này. Hắn thậm chí thật sự bắt đầu hoài nghi từ bản thân đến. Có phải là hắn hay không thực lực của chính mình thật sự không được. Nhưng là nhìn thấy Miyuki dẫn dắt, Umemiya lại không cam lòng cứ thế từ bỏ lại như lúc trước nào nói cho bọn họ biết có một số việc. Chỉ cần chúng ta nỗ lực đi làm, nó thì có khả năng thực hiện tính nếu như những chuyện này chúng ta vĩnh viễn không đi làm. Như vậy cũng là vĩnh còn lâu mới có được khả năng thực hiện thân là rễ cỏ đội bóng. Nếu như ngay cả điểm giấc mơ đều không có, vậy còn hỗn cái gì kính? Nhất định không thành vấn đề. Ở thứ nhất cầu phối hợp sau khi Umemiya trong mắt hỏa diễm bị Miyuki Kazuya cho điểm lên hắn giờ phút này. Thật giống như bốc hơi nước sôi làm dáng. Không chút khách khí đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra, vèo. Cùng thứ nhất cầu là tuyệt nhiên ngược lại hai cái tiết tấu. Này một cầu tốc độ phi thường chậm batter box lên batter. Đối với như vậy đột nhiên thay đổi tiết tấu ném bóng cũng có chút không thích ứng hắn chỉ có thể. Vội vàng ứng đối, đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Phao, liên tiếp hai cái ngoài biên. Batter bị truy bức nguyên bản đánh nhau người hoàn toàn tự tin những người đứng xem kia. Vào lúc này cũng không kìm lòng được bắt đầu trần trờ lên này đến tột cùng là chuyện ra sao? Chẳng lẽ bọn họ trước quan điểm đều sai lầm rồi sao? Hay là Tokyo đại biểu đội còn lâu mới có được đến? Từ bỏ thời điểm tranh tài ngay ở mọi người trong lòng như thế nghĩ tới thời điểm. Thi đấu lại có biến hóa mới ở hai chai dẫn trước sau khi Miki Kazuya hầu như là không chần chờ chút nào, trực tiếp cho đánh ra đệ tam cầu ám hiệu. Nhìn thấy cái này ám hiệu thời điểm, Umemiya liền cảm giác mình adrenaline hoàn toàn tăng vọt lên, không nghĩ tới ở hoàn toàn nghe theo Miyuki Kazuya mệnh lệnh sau khi hắn trạng thái trái lại điều chỉnh đến đỉnh cao chính là hiện tại. Hai ngón tay vững vàng câu ở màu trắng tiểu cầu lên. Ở này một cầu bên trong, Umemiya dùng tới chính mình hết thảy sức mạnh, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser. Xuyên thẳng góc trong thật nhanh bóng thẳng. Batter box lên batter, nhìn trước mắt này một cầu. Trong lòng kinh hãi cực kỳ nhưng từ hắn cảm giác của chính mình nhìn lên. Này một cầu thật giống so với Umemiya trước ném cái kia bóng thẳng còn nhanh hơn không giống chính. Là lần trước lệch khỏi Sky Zone, lần này liền Sky Zone đều lại check đi cầu hướng về trung ương vị trí liền ném lại đây, đã hoàn. Toàn không thấy sự tồn tại của ta sao? Đối với đối phương tâm tư, Batter cho là mình có thể đoán cái 89 phần 10 đại khái là nhận vì là thực lực của chính. Mình so với cái kia mấy cái tuyển thủ bóng chày tuyển thủ chênh lệch quá to lớn, vì lẽ đó căn bản là không cần sách, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép, các người ý nghĩ cũng quá ngây thơ. Batter trong mắt, né qua một tia sắc bén ánh sáng, cứ việc hắn bị truy bức có chút chật vật. Có thể này cũng không ý nghĩa hắn liền không có cách nào phát huy thực lực của tự thân vừa vặn. Ngược lại. Vào lúc này Batter cũng bị kích phát rồi trong lòng mình huyết tính cứng rắn chuyển động cổ tay của chính mình, quay về bay tới bóng thẳng. vung chày xuất kích, mắt thấy chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Có thể Butter nụ cười trên mặt vẫn không có tràn ra, tiểu cầu lại có biến hóa mới đang đến gần. Sky Zone trước, màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền rẽ đi nhi hơn nữa, chuyển hướng phạm vi rất lớn. Không có bất kỳ dấu hiệu slider. Thấy cảnh này Butter, trong mắt con người đều kinh ngạc hơn rơi ra đến rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên sẽ vào lúc này chơi như vậy một tay cho tới để hắn hoàn toàn không ứng phó kịp. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, màu trắng tiểu cầu đã sớm thành công tránh khỏi chày trở ngại. Lọt vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong, đúng. Bóng tốt, strike out, không có bất kỳ nghi vấn. Butter liền như vậy bị strike out, chỉ để lại tại chỗ một mảnh trợn mắt ngoác mồm ánh mắt mọi người. Còn không chờ phản ứng lại, thứ hai lên sân Butter, cũng chính là đế đô đập thứ bảy đồng dạng bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết ngay ở mọi người còn chìm đắm ở vừa cái kia strike out bên trong thời điểm. Miyuki Kazuya thừa thế xông lên lại giải quyết một cái, giải quyết đế đô đập thứ bảy Butter thời điểm. Kỳ thực phi thường dễ dàng, bởi vì trước vừa bắt strike out, Umemiya thể hưởng rồi không gì sánh kịp hung hăng ném bóng, điều này làm cho Đại học Tokyo Butter trong lòng cũng sinh ra lòng cảnh giác, vì lẽ đó hắn đang chuẩn bị đánh bóng thời điểm. Lặng lẽ thay đổi chính mình nắm gậy vị trí lấy vững chắc bắt hít làm chủ. Không lại giống như trước như vậy, hết thảy cầu đều toàn lực vung chày, đối phương tự coi chính mình cẩn thận một chút. Nơi nào nghĩ tới đây hết thảy đều không có tránh được Miyuki Kazuya cặp kia độc ác con mắt, khi hắn nhìn thấy Butter như vậy làm thời điểm, lập tức không chút do dự lấy hành động, để Umemiya ném một viên chậm tốc cover lại đây có trước phối hợp. Hiện tại Umemiya cứ việc ngoài miệng vẫn như cũ không phục, nhưng trong lòng đã đối với Miyuki phục sát đất, nhận được ám hiệu sau khi lập tức ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, nhìn thấy đối phương ném ra đến chậm tốc cover. Butter có gái đúng chỗ ngứa cảm giác đánh Umemiya bóng thẳng cùng slider. Hắn còn thật không có cái gì tự tin thế, nhưng loại này chậm tốc cover mà. Chỉ cần mình không tham công liều lĩnh, vững chắc đánh bóng hẳn là không khó đem cầu đánh ra đi, ôm ý nghĩ như thế. Butter không chút khách khí quay về thứ nhất, cầu liền vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu cũng làm cho hắn được toại nguyện, đánh về phía shortstop phía sau được. Nhìn bóng chày bay ra ngoài phương hướng, Butter trong lòng đều hồi hộp, chỉ thấy hắn giạt ra trong tay mình chày, nhanh chóng hướng về gôn một phương hướng chạy, chỉ là còn không chạy vài bước, liền nghe đến trọng tài chính âm thanh, ao. Bọn họ ở shortstop phương hướng phòng thủ Shirakawa, chẳng biết lúc nào lui về phía sau vài bộ, vừa vặn tiếp được rơi xuống cái kia một cầu. Đem Butter out, vận may này cũng quá tốt rồi. Cầm trong tay camera Uwada Akiko, vui cười hớn hở nói rằng, số may. Fujio nghe vậy, kinh ngạc liếc mắt nhìn chính mình hợp tác, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình hợp tác dĩ nhiên sẽ đưa ra như vậy một cái đánh giá Tokyo đại biểu đội bên này nhi, có phải là thật hay không số may? Fujio cũng không nói lên được, có điều liền vừa trên sân bóng bày ra đến xem. Không phải là một cái đơn giản số may liền có thể giải thích được nghĩ. Fujio đem ánh mắt của chính mình đặt ở Miyuki trên người, nhớ lúc đầu Miyuki chính là hắn trước tiên phát hiện, hắn lúc đó thậm chí còn viết một phần Seido cao trung CLB. Bóng chày chúa cứu thế văn chương sớm vào lúc đó, Fujio liền cho rằng Miyuki Kazuya là khó gặp bóng chày thiên tài, thế nhưng bóng chày thiên tài hơn nhiều, cái nào một năm đều có rất nhiều cái, ngay ở Fujio đề cử Miyuki đồng thời. Cái khác truyền thông, cái khác phóng viên cũng đều liệt kê ra không ít thiên tài thật giống thiên tài, cái gì cũng không muốn tiền như thế, coi như vậy. Fujio cũng chưa từng có thay đổi qua ý nghĩ của chính mình, hắn vẫn như cũ cho rằng Miki Kazuya mới là thiên tài chân chính một cái ở bóng chày lên. Có vượt thời đại ý nghĩa thiên tài, đừng xem hiện tại đại ma vương Sawamura Eizun tiếng tăm vượt xa. Hắn hợp tác, đợi được tương lai thời điểm hai người ai có thể đi được càng xa hơn. Vẫn đúng là không nhất định cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.